Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả nhiên, Vương Phú Hành mang đến vài vị tinh anh của Tổng ty Trường Ninh Liên Hợp. Mấy người này đều là đặc biệt chọn ra, bồi dưỡng nhân tài thay Vương Thị Thiên Vị, cũng hỗ trợ chỉ đạo công ty Quy Phạm, phụ trợ bọn họ tham dự chiêu mộ nhân tài. Đám người Mãng Lão Tổ đương nhiên là như nhặt được chí bảo, lập tức phái người đi an bài chỗ ở và cung cấp nuôi dưỡng cho bọn họ. Tư thế kia, còn kém trực tiếp nâng người lên. Sau khi xử lý xong việc này, Vương Phú Hành mới lấy ra một danh sách trên bàn trà, nói, Kỳ Lão Tổ, Thần Vũ Vương Thị chúng ta có chút khó khăn, cần Lão Tổ hỗ trợ. Kỳ Lão Tổ vẻ mặt nghiêm túc, vội nói, Thinh Hành nói. Trong nháy mắt này, hắn đã hạ quyết tâm, bất luận Thần Võ Vương Thị có khó khăn gì, hắn đều nhất định phải giúp, cho dù là đập nồi bán sắt cũng phải giúp. Tình huống là như vậy, Vương Thị chúng ta có một nhà tổng ty luyện đan, gần đây tiếp nhận quá nhiều đơn đặt hàng linh đan, nguyên vật liệu không đủ cung ứng. Vương Phú Hành thoạt nhìn vẻ mặt buồn rầu, chính là không bột đố gột nên hồ, không có linh dược làm sao luyện đan. Mà ta vừa nghe nói, chủ gia chúng ta Thiên Vị Vương Thị linh điền đông đảo, trong đó cũng gieo trồng một phần linh dược. Lão Tổ xem phần linh dược này thu mua danh sách, không biết. Kỳ Lão Tổ nhìn lướt qua danh sách thu mua linh dược kia, nhất thời bị dọa giật nảy mình, Phú Hành à, cái này. Lượng nhu cầu linh dược của luyện đan tổng ty Vương Thị các ngươi, dĩ nhiên to lớn như thế sao? Hơn nữa giá thu mua này, so với Khương Thị ước chừng cao hơn 3 thành. Số lượng nhu cầu nhiều hơn cái này không ít, về phần giá cả sao, giá tiền này coi như hợp lý, là giá thu mua của bản thân Vương Thị chúng ta. Vương Phú Hành lộ ra một bộ dáng khẩn thiết nói, Kỳ Lão Tổ, chuyện này ngài nhất định phải giúp. Linh dược của Thiên Vị Vương Thị chúng ta có thể cung ứng toàn bộ cho Tổng ty luyện đan Vương Thị, giá cả dựa theo Khương Thị cho là được. Kỳ Lão Tổ trầm ngâm nói, chỉ là, tồn kho của chúng ta có hạn, cho dù trống rỗng tồn kho, vẫn kém rất nhiều so với trên danh sách này. Như vậy à, vậy làm phiền Thiên Vị Vương Thị tiếp tục trồng trọt, cũng ký kết khế ước cung cấp hàng hóa lâu dài với bên ta. Dù sao nhu cầu linh dược của Vương Thị chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều. Vương Phú Hành đưa ra chủ ý, trừ cái đó ra, Kỳ Lão Tổ còn có thể vận dụng nhân mạch, ở Thiên Vị Thánh Phủ và khu vực xung quanh thu mua linh dược cho chúng ta. Bất kể Lão Tổ thu mua bằng giá nào, chúng ta đều là dùng danh sách này để ăn. Cái gì, thân thể của Kỳ Lão Tổ run bần bật, đến lúc này, hắn mới hiểu rõ, đây đâu phải là Thần Vũ Vương Thị cần bọn họ giúp đỡ. Đây rõ ràng là Phú Quý biết được sự quẫn bách hiện nay của Thiên Vị Vương Thị, đặc biệt tới hỗ trợ. Lần này, hắn và Vương Dần Hàng cùng vào Lạc Kinh, muốn liên hôn với Khương Thị, chính là muốn tìm một chỗ dựa, hơn nữa trở thành một trong những cửa hàng cung ứng linh dược ổn định của Khương Thị, như thế mới có thể ổn định cục diện đấu đá của Thiên Vị Điêu Thị, duy trì được Thiên Vị Vương Thị không đến mức suy yếu. Nhưng chưa từng nghĩ tới, chuyện của Khương Thị lại có thu hoạch ngoài ý muốn ở Thần Võ Vương Thị. Thần Võ Vương Thị không chỉ phải trả giá cao bao hết toàn bộ linh dược của bọn họ, còn phải ký kết hiệp ước lâu dài với bọn họ, thậm chí còn cho phép Thiên Vị Vương Thị làm đại lý mua bán của bọn họ. Cái này phát triển trước đó hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Quan trọng nhất là, rõ ràng đang giúp đỡ bọn họ Thiên Vị Vương Thị, Phú Quý lại tuyên bố là Thần Võ Vương Thị cần bọn họ hỗ trợ, mặt mũi bên trong đều lưu lại cho bọn họ, sợ bọn họ không xuống đài được. Phần tinh tế và chu đáo làm việc của Phú Quý thật sự không phải người thường có thể sánh kịp. Chỉ một thoáng, Kỳ Lão Tổ có chút cảm giác lão lệ tuôn trào, trong lòng cũng có chút ấm áp. Đồng thời, trong lòng hắn cũng kính nể Vương Phú Quý thêm vài phần. Khiến trên dưới Thiên Vị Vương Thị sầu đầu bạc, Phú Quý đó chỉ tiện tay đẩy một cái đã xua tan hoàn toàn sương mù. Thủ đoạn như vậy, tâm tư như thế, đúng là đại hưng của Thần Vũ Vương Thị. Chương 82, Đạo Chủ lên thuyền giặc. Cùng một khoảng thời gian, khu vực trung tâm quần đảo Vạn Lưu Thành, nơi này là khu vực đầu mối then chốt của nhiều thiên hà, cũng là nơi Vạn Lưu quần đảo các thế lực lớn long xà hỗn tạp, khuyển nha giao thoa. Đồng thời, hắn cũng là nơi trung lập trên danh nghĩa Nam Diệp Thần Châu, cực kỳ phồn hoa mậu dịch. Ở Vạn Lưu Thành, có một bộ quy tắc hoàn toàn thuộc về mình. Bình thường mà nói, người ngoại lai chỉ cần nộp thuế vào thành bình thường, cũng sẽ không gây chuyện thị phi, phương diện an toàn của bản thân cũng sẽ được đảm bảo. Giờ khắc này, một chiếc phi thuyền đến từ Bắc Mang Thần Châu xa xôi, đang lẳng lặng bỏ neo ở trong bến cảng Thiên Hà. Vị trí trên thân thuyền được khắc rõ một đám mây màu tím kỳ lạ, tản ra hào quang rạng rỡ. Dấu hiệu như vậy, đại biểu cho một trong tứ đại thế lực chính ma đạo của Bắc Khuyết Thần Châu Tử Vân Đạo Tông. Rất hiển nhiên, đây là một chiếc phi thuyền của Tử Vân Đạo Tông. Vào lúc này, Chiếc phi thuyền Tử Vân này xuất hiện ở Nam Tề Thần Châu, tự nhiên hơn phân nửa là tới tham dự đấu giá hội chợ đen Nam Lam Thần Châu, dừng lại để tiếp tế khi đi ngang qua Vạn Lưu Thành. Lúc này, một đám đệ tử mặc quần áo và đồ trang sức của Tử Vân Đạo Tông vừa mới mua được rất nhiều vật tư bổ dưỡng, họ vừa mới quay lại phi chu. Cầm đầu là một vị sư huynh chân tiên cảnh, đang chỉ huy các sư đệ sư muội sắp xếp các loại vật tư riêng biệt. Vội vàng bận rộn, một vị đệ tử hạch tâm lăng hư cảnh nhịn không được oán giận, Hải Dương sư huynh, Nam Tề Thần Châu này thật đúng là dơ bẩn hỗn loạn, nhất là Vạn Lưu Thành này, càng là quần ma loạn vũ, yêu ma quỷ quái gì cũng lui tới trên đường cái. Im miệng, vị sư huynh chân tiên được xưng là Hải Dương sư huynh nghe vậy nhướng mày, lập tức thấp giọng trách mắng, tại địa bàn của người khác, chớ nên hồ ngôn loạn ngữ, uổng công ta rước lấy tai họa. Sợ cái gì, một vị sư đệ khác ước chừng là nghé con mới sinh không sợ cọp, thần sắc trên mặt ngạo nghễ, không chút sợ hãi, chúng ta là người của Tử Vân Đạo Tông Thần Châu Bắc Huyết, chỉ bằng mấy cường giả cấp thánh tôn yêu ma quỷ quái của Vạn Lưu Thành, còn dám khi dễ chúng ta hay sao? Lời này vừa nói ra, đám sư huynh muội còn lại cũng nhao nhao phụ họa, biểu thị vừa rồi lúc mua sắm vật tư, không ít yêu ma quỷ quái nhìn thấy bọn họ mặc trang phục của Tử Vân Đạo Tông, cũng lộ ra vẻ kính sợ. Các ngươi biết cái gì? Hải Dương sư huynh trừng mắt nhìn các sư đệ, sư muội, bề ngoài quần đảo Vạn Lưu là thế lực trung lập, cũng là khu vực hòa hoãn của tam đại ma đạo thế lực Nam Lam Thần Châu, nhưng đồng thời, nơi này cũng là nơi tam đại thế lực ma đạo âm thầm đấu sức. Hiện tại tam đại bá chủ 15 cấp khống chế quần đảo Vạn Lưu, theo thứ tự là Kim Bằng Đại Thánh, Thiên Thi Lão Ma cùng Đào Hoa Công Tử, bọn họ biểu hiện ra là thế lực độc lập, nhưng sau lưng đều có thế lực ma đạo Nam Diệp âm thầm ủng hộ. Thì ra còn có bối cảnh như vậy. Chúng sư đệ sư muội tuổi trẻ đều là lần đầu tiên nghe nói việc này, nhao nhao kinh ngạc gật đầu. Quả nhiên, bất kỳ góc nào trên thế giới khổng lồ này đều là rất không đơn giản. Lần này sư tôn mang mọi người ra ngoài mở mang kiến thức một chút, các ngươi chớ gây chuyện thị phi cho sư tôn, bình an hoàn thành nhiệm vụ tông môn là được. Hải Dương sư huynh rất có phong phạm huynh trưởng, nghiêm túc cảnh cáo một đám sư đệ sư muội. Mọi người lúc này cũng biết lợi hại, lập tức gật đầu. Trong đám người, có một vị sư đệ thở dài, cảm khái nói, nhiệm vụ tông môn lần này vừa mệt vừa khổ còn chưa tính, không ngờ lại còn rất nguy hiểm. Dựa vào cái gì mà mỗi lần trong tông môn làm việc dơ bẩn đều giao cho Tử Quang Thánh Sơn chúng ta? Đúng vậy, lần này đi về phải phế đi 1-200 năm, cũng quá trì hoãn lăng hư cảnh, các đệ tử thần thông cảnh chúng ta tu luyện. Mọi người đều biết, nồng độ linh khí ảnh hưởng rất lớn đối với tiến độ tu luyện. Nếu như có sung túc linh thạch, đan dược thì tiến độ tu luyện trên phi chu cũng sẽ không chậm quá nhiều. Nhưng trên đời này, tuyệt đại đa số tu sĩ tài nguyên tu luyện đều không dư thừa, tu luyện vẫn phải dựa vào linh khí dồi dào trong tông môn tiếp tế bổ sung, để tiết kiệm. Xuất môn bên ngoài, tiến độ tu luyện tự nhiên sẽ chậm lại. Ta nghe nói, hình như là thánh chủ của chúng ta đã từng đắc tội qua một cao tầng nào đó của tông môn, bởi vậy Tử Quang Thánh Sơn chúng ta vẫn bị xa lánh. Đúng, ta cũng có nghe nói. Hình như mấy ngàn năm trước, thánh chủ vì một người tên là Thất Hà Thánh Tôn mà cùng tông môn náo loạn rất không thoải mái. Từ nay về sau, cuộc sống của Tử Quang Thánh Sơn chúng ta sẽ không khá lên. Phàm là chuyện tốt, đều không tới phiên chúng ta, nhưng chỉ cần có chuyện gì nguy hiểm, lại muốn chúng ta xuất hiện. Một đám đệ tử trẻ tuổi dọc theo đường đi ăn rất nhiều đau khổ, trong đầu đều tích góp không ít oán khí, giờ phút này có người dẫn đầu, nhất thời ngươi một lời ta một câu chửi rủa. Câm miệng hết đi, Hải Dương sư huynh giận dữ ngăn lại, các ngươi mới bao nhiêu tuổi mà dám nói về lời đồn nhảm của Trần Cốc. Về sau những lời đồn như thế này không ai được nhắc đến nữa, tất cả đều chôn sâu trong bụng ta. Đang nói, phía sau đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho khan có vẻ già nua. Mọi người đang nói chuyện bỗng khựng lại, chỉ thấy một ông lão mặc áo bào đoan chính, đầu đội tử quan xuất hiện trước cửa khoang. Niên kỷ của hắn thoạt nhìn đã không còn nhỏ, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như trước, tùy tiện liền hướng nơi đó vừa đứng, chính là một cỗ nguy nga trọng trọng an thực như núi cao. Vị lão giả này chính là người dưới trướng Tử Vân Đạo Tông, một trong tứ đại thế lực của Bắc Huyết Thần Châu chủ nhân Tử Quang Thánh Địa Tử Quang Thánh Tôn. Tham kiến sư tôn thánh chủ, các đệ tử vội vàng hành lễ, mỗi người đều bị dọa đến trán toát mồ hôi lạnh. Thánh chủ đại nhân một đường đi tới, không phải một mực bế quan, từ trước tới giờ không lộ diện sao? Hải Dương, người cũng đừng trách móc các sư đệ sư muội. Tử Quang Thánh Tôn khoát tay áo, tỏ ý mọi người không cần phải khẩn trương như vậy, trong giọng nói lộ ra vẻ uy nghiêm, đúng là vi sư đã từng đau lòng vì Thất Hà Động Thiên cảm thấy có điều kỳ quặc, bởi vậy từng có ý kiến không đồng ý với tông môn. Đây là sự thật, không phải lời đồn gì. Về phần bị xa lánh thì không thể nói được. Cho dù tông môn sắp xếp chúng ta làm gì, đương nhiên cũng đều có suy tính toàn bộ tông môn. Vâng, thưa sư tôn, Hải Dương sư huynh mồ hôi đầm đìa, vội vàng cung kính đáp. Nhiệm vụ chợ đen Nam Khuyết lần này, tông môn vốn an bài cho các thánh địa khác, bất quá, vi sư tự mình tranh thủ nhiệm vụ này. Tử Quang Thánh Tôn khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt tiếp tục nói, bởi vì vi sư nghe nói, lần này chợ đen có một viên đạo nguyên đan muốn đấu giá, muốn tranh thủ giúp ngươi. Sư Tôn, chuyện này, Hải Dương sư huynh vội vàng nói, tuyệt đối không thể, đạo nguyên đan quá đắt đỏ. Có gì không thể, Tử Quang Thánh Tôn vừa cười vừa nói, những năm gần đây, vi sư nỗ lực tích lũy chút tài sản riêng, lại thêm xoay sở chung quanh, vẫn có thể nỗ lực lấy được bảo vật này. Hải Dương, thiên phú như thế của ngươi đáng lẽ tài tình mới nâng cao một bước, những năm gần đây lại đi theo vi sư chịu nhiều ủy khuất. Vi sư chỉ muốn giúp ngươi một tay, khôi phục vinh quang vốn có của ngươi. Sư Tôn, Hải Dương sư huynh có chút nghẹn ngào. Tuy rằng Sư Tôn nói bình thản, có thể giá cả giống như con số văn tự của đạo nguyên đan, Sư Tôn vì xoay sở khoản tiền này, nhất định là trả giá vô số gian khổ. Thậm chí, vô cùng có khả năng cầm cố không ít tài sản riêng. Các sư đệ sư muội khác lại vô cùng hâm mộ Hải Dương sư huynh, nhao nhao mở miệng chúc mừng. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên, không gian xung quanh nổi lên một chút dao động, sắc mặt Tử Quang Thánh Tôn lập tức thay đổi, cái gì? Chữ nhân cuối cùng còn chưa kịp phát ra khỏi miệng thì một luồng sức mạnh mênh mông đã hoàn toàn bao phủ nó bên trong. Cấp đạo chủ, sao có thể như vậy được? Tử Quang Thánh Tôn thầm kinh hãi tới cực hạn, gương mặt cũng lộ vẻ như gặp quỷ. Đến tột cùng là đạo chủ nào ăn no dỗi việc không có việc gì chạy tới đối phó hắn. Hơn nữa còn là đánh lén rất thối không biết xấu hổ. Đáng tiếc nghi vấn của hắn đã định trước không được giải đáp. Lại một khắc sau, oanh, Tử Quang Thánh Tôn bị trúng đòn nghiêm trọng, thậm chí còn chưa kịp rời khỏi thần hồn đã bị sức mạnh to lớn vô tận phong ấn lại. Cùng lúc đó, mấy đạo chấn động không gian lần nữa truyền đến, lại có mấy vị cường giả tản ra khí tức bưu hãn truyền vào trong phi chu. Giờ phút này trong đầu Tử Quang Thánh Tôn một mảnh hỗn độn, ngay cả ý thức cũng có chút không tỉnh táo, trong lúc mơ mơ màng màng, ý thức còn lại trong đầu chỉ kịp sinh ra ý niệm cuối cùng, đó chính là xong rồi, toàn quân bị diệt, không biết qua bao lâu, ý thức thần hồn của Tử Quang Thánh Tôn dần dần tỉnh táo lại. Hắn ngưng thần nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện mình đang ở trong địa lao, Tử Quang Thánh Bảo đã bị cởi bỏ, chỉ mặc một bộ nội y. Chẳng trách hắn ta lại có cảm giác lạnh lẽo như vậy. May mắn duy nhất chính là, hắn tựa hồ cũng không bị hạ cấm chế, bên trong khí hải đan điền cùng thần hồn, tựa hồ cũng không có tà vật gì. Khiến ánh mắt của hắn ngưng tụ nhất là, nhẫn chữ vật cấp thánh khí của hắn còn ở trong tay, cũng không có bị cướp đoạt. Tử Quang tiền bối, rốt cuộc ngài đã tỉnh. Thanh âm lạnh như băng của nữ tử bỗng nhiên vang lên từ bên ngoài địa lao. Tử Quang Thánh Tôn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ tử che mặt dáng người cao ngạo đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt nữ tử kia đạm mạc, triển lộ khí tức bất quá là cấp bậc chân tiên cảnh, lại ẩn ẩn để cho hắn cảm thấy một tia kiêng kỵ. Hắn không lộn xộn, vẫn duy trì 10 phần cảnh giác. Bởi vì sau lưng cô ta còn có một quái vật, thân hình quái vật kia hùng tráng vô cùng, cao gần gấp đôi người thường, thân khoác chiến giáp tối tăm. Chỗ trần trụi lộ ra đầy lân phiến, phía sau lưng còn mọc ra một đôi ác ma chi rực, toàn thân đều bị u minh ma sát khí nồng đậm quanh quẩn, xem xét liền biết rất không dễ chọc. Con người Tử Quang Thánh Tôn co lại, hắn lập tức nhận ra đây là tu la trong ma tộc cao đẳng. Mấu chốt nhất là, trên người đối phương mơ hồ phát ra cỗ khí tức kia, ngay cả hắn cũng cảm giác tim đập nhanh không thôi. Điều này nói rõ, đó vô cùng có khả năng là một đầu tu la ma chủ cấp 15. Mà làm hắn kinh hãi nhất chính là, toàn thân đầu tu la ma chủ này đều lộ ra tử ý băng lãnh u minh, đồng tử lạnh lùng vô thần, chỉ sợ cũng không phải là một đầu tu la ma chủ còn sống. Mà là một con tu la ma chủ thi khôi, nữ tu sĩ ma pháp này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể vượt cấp điều khiển thi khôi tu la ma chủ? Tử Quang Thánh Tôn càng nghĩ trong lòng càng phát lạnh, mà loại dị tướng khủng bố không thể tưởng tượng nổi này, cũng đều thúc giục Tử Quang Thánh Tôn nhanh chóng tỉnh táo lại, quyết định cùng đối phương nói chuyện đàng hoàng, xin hỏi các hạ. Tử Quang Thánh Tôn ta có chỗ nào đắc tội với ngài không? Đắc tội chưa nói tới. Băng lãnh che mặt nữ tử lạnh nhạt nói, chúng ta muốn mượn phi chu của Tử Quang tiền bối dùng một lát, không biết ngài có ý kiến gì không? Cái gì gọi là có ý kiến không? Tử Quang Thánh Tôn ra mặt run lên, suýt chút nữa chửi ầm lên. Chủ ý của bản thánh rất lớn, các ngươi là đám quỷ quái gì vậy? Bất quá, lời nói đến bên miệng, hắn lại lộ ra biểu lộ vô cùng sảng khoái, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Đa tạ tiền bối phối hợp, nữ tử che mặt khép nép thi lễ, thái độ thập phần khách khí, đã như vậy, tiền bối hãy nghỉ ngơi thật tốt, thiếu cái gì muốn ăn cái gì, có thể phân phó thủ vệ ở cửa. Vị nữ tử thần bí này, đương nhiên chính là Lung Yên lão tổ của Vương Thị. Từ sau khi nàng phục dụng nguyên băng đạo đan do Thái Sơ đạo chủ luyện chế, huyết mạch lại tăng lên cấp bậc đạo nữ lăng hư cảnh, không bao lâu sau đã đột phá đến chân tiên cảnh, trở thành tộc nhân đầu tiên thăng cấp chân tiên của Trường Ninh Vương thị. Đợi nàng đến chân tiên, gia tộc đã sớm chuẩn bị xong thi thể Tu La Ma chủ, cùng với đại lượng thiên tài địa bảo luyện thi vô cùng chân quý cho nàng. Nàng hao phí rất nhiều tâm lực cùng thời gian, rốt cục mới luyện chế thi thể Tu La Ma chủ thành khôi lỗi. Nói xong chính sự, Lung Yên lão tổ liền chuẩn bị rời đi. Đợi đã, Tử Quang Thánh Tôn gọi cô lại, đồ đệ và các đệ tử của ta đâu? Tử Quang tiền bối cứ yên tâm, bọn họ đều ở nơi an toàn. Lung Yên lão tổ lạnh nhạt nói, yên tâm, ta yên tâm cái hồn. Tử Quang Thánh Tôn đã chửi mắng đầy bụng, nhưng hắn lại không thể bộc phát. Thứ nhất, thi khôi của ma chủ sau lưng nữ tử thần bí này thực lực cường hãn, nếu thật sự động thủ thì thắng bại khó liệu. Thứ hai, cũng là bận tâm đến đám đồ tử đồ tôn nhà mình. Nếu như hắn dám tùy ý động thủ, những đồ tử đồ tôn, cùng với các trưởng lão chân tiên đi theo kia phải làm sao bây giờ? Sau khi mọi chuyện thành công, các ngươi sẽ giết người diệt khẩu sao? Tử Quang Thánh Tôn nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật cấp thánh khí còn đang ở trong tay mình. Sao tiền bối lại nói như vậy? Chẳng lẽ là có hiểu lầm gì đó? Lung Yên lão tổ quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt hoang mang. Ánh mắt chạm đến thi khôi bên cạnh, lúc này nàng mới bừng tỉnh, thuận miệng giải thích một câu, tiền bối không cần khẩn trương, kỳ thật, chúng ta là tu sĩ chính đạo. Nói xong, nàng cũng mặc kệ Tử Quang Thánh Tôn có tin hay không, trực tiếp mang thi khôi của Tu La Ma chủ nhanh chóng rời khỏi. Dáng vẻ này khiến Tử Quang Thánh Tôn sửng sốt, tu sĩ chính đạo, một thân ma khí của ngươi, mông còn đi theo thi khôi, ngươi nói cho ta biết ngươi là tu sĩ chính đạo. Môi Tử Quang Thánh Tôn run rẩy, trong nháy mắt đã có vô số lời nói nhảm muốn nói, khổ nỗi đang ở trong địa bàn của người khác, hắn há miệng mấy lần nhưng cuối cùng đành phải nhịn xuống. Mặc dù không biết đám người này đến tột cùng là có bệnh gì, nhưng do dự mãi, hắn rốt cục vẫn quyết định trước án binh bất động. Không vì cái gì khác, chỉ bằng vào bọn họ lưu trữ nhẫn chữ vật của mình lại. Mà ngay lúc Tử Quang Thánh Tôn hoài nghi nhân sinh, Tử Quang Phi Chu đã sớm rời khỏi thành Vạn Lưu, đi vào trong dòng sông ngập trời, bay về phía chợ đen chỗ vô tướng thành. Bên trong phi thuyền, gian phòng vẫn là gian phòng cũ, vật tư vẫn là những vật tư kia, ngay cả vị trí trưng bày trong phòng cũng không có thay đổi so với trước kia. Không có gì thay đổi, chỉ có người thay đổi. Thái Sơ đạo chủ mặc Tử Quang Thánh bào, bộ dáng gần như giống Tử Quang Thánh Tôn như đúc, vẻ mặt tràn đầy khó chịu với Vương Thủ Chiết, lải nhải, Vương Thủ Chiết, anh danh một đời của bổn đạo chủ đều bị ngươi hủy hết. Đánh lén hay là đánh lén một thánh tôn của tông môn chính đạo? Sao bổn đạo chủ lại nhất thời hồ đồ, bị ngươi mê hoặc? Anh danh một đời của ta ơi! Vương Thủ Chiết đối diện hắn đã sớm thay áo choàng của Hải Dương sư huynh, ngụy trang thành đệ tử Tử Vân đạo tông. Có điều lúc này trong phòng không có người ngoài, hắn cũng lười giả bộ, mặc cho đạo chủ làm nhảm như thế nào cũng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên tự nhiên nói, không chấn tiền bối, vậy bây giờ chúng ta thu tay lại vẫn còn kịp. Chẳng bằng đổi thành bản tôn ngài tham gia chợ đen, ngài thấy thế nào? Đừng làm rộn, Thái Sơ đạo chủ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nếu ta lấy bản tôn xuất hiện chợ đen vô tướng thành, ta dám cam đoan Cực Lạc giáo chủ tuyệt đối sẽ dẫn người đánh tới trước tiên, đến lúc đó liên lụy đến ngươi và Nhược Lam thì không tốt. Chuyện của Huyền Thiên cùng Tử Loan chỉ mới trôi qua 2.000 năm. Thời gian 2.000 năm đối với tu sĩ bình thường mà nói hoàn toàn chính xác rất dài, nhưng đối với hắn cùng Cực Lạc giáo chủ tồn tại như vậy, cũng chỉ là hơi lâu một chút thời gian bế quan mà thôi, tuyệt đối không đủ để tiêu trừ ân oán hai bên. Huống chi, số lần hắn giao tiếp với Cực Lạc giáo chủ mặc dù không nhiều, nhưng cũng biết đó tuyệt đối không phải một người chịu thiệt. Nếu chỉ có một mình hắn thì thôi, bây giờ Vương Thủ Chiết và Nhược Lam đều ở bên cạnh, hắn thật sự không dám mạo hiểm. Không chấn tiền bối yên tâm, sau này chúng ta sẽ nhận lỗi với Tử Quang Thánh Tôn, cũng tiến hành bồi thường tương ứng. Vương Thủ Chiết tiện tay đưa một ly trà cho đạo chủ, tiếp tục nói, Tử Quang tiền bối không phải muốn mua cho đồ đệ một viên đạo nguyên đan sao? Chờ chúng ta kiếm đủ tài liệu luyện chế thành công, bán giá thấp cho hắn một viên, thế nào? Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế, đáng thương cho anh danh một đời của bản đạo chủ, không ngờ lại lên được thuyền hải tặc của ngươi. Thái Sơ đạo chủ hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng là không thể làm gì. Thật ra trong lòng hắn cũng hiểu rõ, ngụy trang thân phận là tình thế bắt buộc. Mà đổi lại giống như việc thần không biết quỷ không hay thay thế Tử Quang Thánh Tôn, cũng thật là nhiều chỗ tốt. Nhưng mà, hắn đường đường là đạo chủ, sau lưng lại đánh lén một thánh tôn, trong lòng hắn thật sự là. Bỗng dưng, ánh mắt hắn dừng lại, thần sắc đột nhiên trở nên nghi ngờ, đúng rồi, có rất nhiều phi thuyền đi ngang qua ngươi không cướp, vì sao cần phải cướp phi thuyền của Tử Vân Đạo Tông Bắc Khuyết Thần Châu? Chẳng lẽ, Tử Vân Đạo Tông đắc tội ngươi lúc nào? Người ta tốt xấu cũng là tông môn chính đạo Bắc Khuyết Thần Châu, cũng có qua lại với Thái Sơ Đạo Cung, ngươi lại không nể mặt như thế. Ông ta còn nhớ khi Vương Thủ Chiết chọn Tử Vân phi thuyền thì quyết đoán và nhanh nhẹn. Cảm giác đó không giống như tùy ý chọn, giống như đã sớm có dự mưu. Với sự hiểu biết của hắn đối với Vương Thủ Chiết, trực giác trong chuyện này có vấn đề. Ta chưa từng đi Bắc Khuyết Thần Châu, đương nhiên Tử Vân Đạo Tông không thể nào đắc tội ta. Vương Thủ Chiết mỉm cười, có điều, bây giờ Tử Vân Đạo Tông vẫn không phải tông môn chính đạo trước sau như một, e rằng còn phải suy nghĩ kỹ mới được. Thái Sơ đạo chủ vẻ mặt hoài nghi nhìn Vương Thủ Chiết, thật sự không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra, lại có hoài nghi gì đối với Tử Vân Đạo Tông. Bất quá, trước mắt thân ở Nam Tề Thần Châu nguy hiểm trùng trùng, lại gánh vác sứ mạng cứu vớt Đông Hà Thần Triều, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Lập tức, hắn cũng không hỏi kỹ, chỉ là dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết tiểu tử, hy vọng sau này ngươi không đào hố cho bản đạo chủ nữa. Không Trấn tiền bối yên tâm, những gì Thủ Chiết làm đều một lòng vì đại cục của nhân tộc. Vương Thủ Chiết trịnh trọng nói, Thái Sơ đạo chủ trong lòng run lên, không chỉ không cảm thấy yên tâm, ngược lại còn sinh ra một cỗ cảm giác không ổn kinh hãi. Hắn làm sao cảm thấy, chính mình giống như là một cái thuyền trộm cướp khó lường. Thời gian mấy tháng thoáng cái đã trôi qua, Vô Tướng Ma Thành là địa điểm tổ chức hội đấu giá chợ đen 2.000 năm một lần. Vô Tướng Ma Thành chính là một tòa thành lớn nhất đông vực của Nam Khuyết Thần Châu. Diện tích của nó mặc dù nhỏ hơn rất nhiều so với thần đô Lạc Kinh của Đông Hà Thần Triều, nhưng trình độ phồn hoa lại không kém chút nào. Nhất là những năm gần đây, ngày tổ chức hội đấu giá chợ đen càng ngày càng gần, Vô Tướng Ma Thành cũng trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Trên mặt đất, trên bầu trời, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy dòng người nối liền không dứt. Nhưng khác với thần đô Lạc Kinh chính là, trong nhân lưu nơi này chiếm cứ chủ lưu trái lại đủ loại ma tu, tiếp theo chính là đủ loại dị tộc, hóa thành nhân hình hư không thú các loại. Chính nhi bát kinh tu sĩ nhân tộc bình thường ngược lại là số ít. Chợt nhìn qua, nơi này quả thực giống như là vạn tộc bác lãm, đầy đủ biểu hiện ra đa dạng chủng tộc trí tuệ. Mà trong toàn bộ Vô Tướng Ma Thành này, kiến trúc rộng rãi nhất, khí thế lớn nhất, đã sắp đếm được một quần thể cung điện cực lớn ở phía bắc. Nơi đó chính là Ma Hồn Điện, cũng là nơi trên thực tế chúa tể của Đông vực Nam Khuyết Thần Châu, căn cứ vào Thái Âm Minh Hồn Thụ. Trong Ma Hồn Điện, quần thể cung điện khổng lồ tựa như dãy núi cao chót vót, nhấp nhô liên miên, trông vô cùng tráng lệ. Mà ở chính giữa quần thể cung điện to lớn vô cùng, đứng sừng sững một gốc cổ thụ vô cùng to lớn. Sự to lớn của nó đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của người thường. Cột chính của nó cao ngất trong mây, thoạt nhìn thon dài mà lại cao ngất, tán cây màu xám bạc cơ hồ vươn vào trong tầng mây trên bầu trời. Linh khí khổng lồ phun ra nuốt vào khiến cho quanh thân nó lúc nào cũng có linh quang vần quanh, càng có từng sợi vân đi quanh quẩn ở giữa cành lá, làm cho nó tăng thêm cảm giác thần thánh không linh. Cũng không biết nó đã đứng yên ở đây bao lâu rồi, trên thân cây khổng lồ của nó tràn ngập dấu vết năm tháng, tang thương loang lổ, tràn ngập thần tính. Cả tòa Ma Hồn Cung chính là vây quanh nó mà thành lập. Dưới đại thụ, giờ phút này, một vị nữ tử mặc váy dài màu đen đang khoanh chân ngồi, ngưng thần vận công, linh khí bàng bạc vần quanh người nàng, dường như tạo thành một loại thủy triều linh khí thực chất. Dưới ánh mặt trời, váy dài trên người nàng vô cùng thâm thúy, tựa như do ma khí thuần túy ngưng tụ thành, chỉ có phiến lá màu xám bạc tô điểm trên người là màu sáng duy nhất, thoạt nhìn thần bí mà ưu nhã, mang theo một loại khí chất đặc biệt. Rất hiển nhiên, nàng chính là chủ nhân của Ma Hồn Cung, Thái Âm Minh Hồn Thụ. Nhìn thật kỹ, sắc mặt của nàng có chút trắng bệch, khí tức trên người cũng có chút suy yếu bất ổn, hiển nhiên trạng thái không quá tốt. Lúc này, trong tay nàng đang cầm một bình nhỏ dương chi bạch sắc, trong bình có chút lục quang trôi nổi lên, theo nàng luyện hóa dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Lục quang kia tản ra khí tức sinh mệnh vô cùng tinh khiết. Theo lục quang dung nhập, sắc mặt tái nhợt của nàng có chút dịu đi, huyền khí quanh thân tựa như sóng to gió lớn kia cũng thoáng ổn định lại một chút. Nhưng bình ngọc nhỏ kia thật sự quá nhỏ, theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác, lục quang trong bình nhỏ đã tiêu hao hầu như không còn. Thái Âm Minh Hồn Thụ mở to mắt, cúi đầu nhìn lướt qua đã không còn sót lại một giọt nào trong bình ngọc nhỏ, mi tâm hơi nhíu lại. Minh Nhất, vừa nói xong, một bóng đen giống như quỷ mị xuất hiện ở trong bóng tối sau lưng nàng, cung kính thi lễ với nàng. Điện chủ, lấy một đạo hỗn độn tinh hoa mới tới đây, Thái Âm Minh Hồn Thụ thuận miệng phân phó một tiếng, ngữ điệu uy nghiêm. Nghe vậy, sắc mặt Minh Nhất lại có chút xấu hổ, khởi bẩm điện chủ, trong khoảng thời gian này ngài tiêu hao quá lớn, tồn kho đã khô kiệt rồi. Hết rồi, nhanh như vậy sao? Thái Âm Minh Hồn Thụ nhíu mày, nàng ở trong chiến đấu với Đọa Lạc Đại Thống Lĩnh bị thương không nhẹ, không có hỗn độn tinh hoa phụ trợ, thương thế khôi phục của nàng tốc độ tất sẽ bị ảnh hưởng lớn. Vạn nhất tin tức lộ ra ngoài bị cường giả cùng cấp khác biết được, khó đảm bảo không xảy ra biến cố. Phải biết rằng, với tư cách là một gốc cây ma thần thực cấp 17, bản thân nàng chính là tài nguyên đỉnh tiêm được rất nhiều người ngấp nghé, vạn nhất bị người ta ám toán, hậu quả khó mà lường được. Chỉ cần vừa nghĩ tới loại khả năng này, sắc mặt của nàng khó tránh khỏi khó chịu. Cung chủ, ngài nhẫn nhịn một chút, Minh Nhất cẩn thận khuyên nhủ, chợ đen sắp mở rồi, thuộc hạ đã âm thầm phát tin tức thu mua hỗn độn tinh hoa, thời gian gần đây tu sĩ hội tụ trong vô tướng ma thành càng ngày càng nhiều, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ như vậy? Thái Âm Minh Hồn Thụ hơi có chút không kiên nhẫn, bỗng nhiên nghĩ đến một người, lúc này phân phó nói, Niên Mai ở nơi nào? Không phải nàng nói muốn thay ta đi tìm bổn nguyên sinh mệnh sao? Vì sao còn chưa trở về? Sinh mệnh bổn nguyên chính là bổn nguyên chi lực của tất cả sinh mệnh trong thế giới vũ trụ, nhất là đối với một thân cây của nàng mà nói, dùng tốt hơn rất nhiều lần so với hỗn độn tinh hoa. Nàng nhớ tới một chi nhỏ sinh mệnh bản nguyên mà Chiết Mai cống hiến cho nàng, tư vị cho tới bây giờ khó có thể quên được, chỉ là một chi nho nhỏ đã khiến nàng thu hoạch không ít. Nếu là có số lượng sung túc sinh mệnh bổn nguyên, đừng nói vết thương khó dây dưa này, dù là một lần nữa trưởng thành đột phá đến thập bát giai cũng là vô cùng có khả năng. Chỉ một thoáng, Thái Âm Minh Hồn Thụ trong lòng càng thêm nóng bỏng. Chương 83, hy vọng ngươi có thể. Đệ Phách Đạo Thần Hào sư huynh, không sai biệt lắm cùng một thời gian, trong vô tướng thành, trong một trạch viện hẻo lánh, một nhóm người khác cũng đang giày vò chờ người. Đây là một tòa viện tử có chút điệu thấp, diện tích không tính là nhỏ, địa phương cũng rất rộng rãi, nhưng nó thật sự vô cùng hẻo lánh, chung quanh nơi này ngay cả cửa hàng cũng không có bao nhiêu, bình thường lưu lượng người cũng ít. Phải biết, vô tướng thành được xưng là thương thành đệ nhất Nam Khuyết Thần Châu, tuy diện tích chỉ có khoảng 3 thành lạc kinh, nhưng trình độ phồn hoa không thua kém chút nào, có thể ở trong tòa thành này tìm được một địa phương có lưu lượng thưa thớt như vậy, cũng là có chút không dễ dàng. Trong viện, cây anh đào nở rộ náo nhiệt, có thể nhìn ra, cây hoa này được chăm sóc rất tốt, bây giờ đang là mùa hoa, hoa anh đào màu hồng đầy cây nở rực rỡ vô cùng, xa xa nhìn lại, chỉ thấy hoa không thấy lá, giống như từng đám mây hồng nhạt. Gió thổi một cái, bay lả tả, thưa thớt như tuyết, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Trên cây anh đào, một tiểu cô nương mặc một bộ váy hồng nhạt, thoạt nhìn ngây thơ rực rỡ đang nằm sấp trên cành cây, tay cầm một cây tùng, vừa dập vừa dùng nhân tình thơm nức trêu chọc một con sóc béo ục ịch. Bên cạnh bàn đá dưới tàng cây, một vị nam tử trẻ tuổi phong thần tuấn lãng đang tự tay pha trà, tư thái thản nhiên thanh thản, toàn thân đạo vận lưu chuyển, ngay cả hoa thụ phía sau cũng không che lấp được phong thái đầy người của hắn. Tình cảnh này quả nhiên đẹp như một bức tranh, nhưng mà, hai người vừa mở miệng, bầu không khí khoan thai thanh thản lập tức bị phá hư hầu như không còn. 20 năm, suốt 20 năm, rốt cuộc bao giờ chúng ta mới có thể ra ngoài đi chơi đây? Tiểu cô nương mặc váy lưu tiên bĩu môi, giọng điệu u oán, từ khi chúng ta theo sư tôn và trưởng lão tới vô tướng ma thành, đến giờ còn chưa ra khỏi cửa đi dạo bao giờ. Năm đó ta tự tay gieo xuống cây anh đào này cũng đã lớn như vậy rồi, ngay cả sóc trên cây cũng nuôi không biết bao nhiêu ổ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tiểu gia hỏa này đều sắp bị ta đút cho thành linh thú nhị giai rồi. Nàng tiện tay ném mấy quả tùng còn lại cho con sóc béo. Nàng xoay người nhẹ nhàng đáp xuống đất, trực tiếp ngồi xuống đối diện với nam tử trẻ tuổi, nhìn hắn chằm chằm nói, sư huynh hữu tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta còn phải ở trong cái nhà rách này bao lâu? Ta phải ra ngoài dạo phố, ta muốn đi mua sắm. Đối mặt với sự dây dưa chửi bới của tiểu sư muội ngây thơ, trên khuôn mặt phong thái sâu sắc của nam tử cũng lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Linh doanh tiểu sư muội, vô tướng ma thành này chính là hang ổ minh hồn điện, đi ở trên đường có thể nói là ba bước một tà ma, năm bước một yêu nghiệt. Đi dạo trần nhà đập xuống là có thể nện chúng một đống tà tu. Nơi nguy hiểm như thế, chúng ta vẫn nên thành thành thật thật theo sư tôn, canh giữ ở trong tòa nhà này đi. Hữu tông sư huynh, huynh đang bắt ta làm tiểu hài tử 3 tuổi dỗ dành sao? Tiểu sư muội ục ịch mở to đôi mắt to ngập nước, ta đã là tu sĩ hơn 800 tuổi, lăng hư cảnh tầng 5. Ai cũng biết, vô tướng thành nổi tiếng về thương nghiệp, cứ cách 2000 năm sẽ có một lần đấu giá hội chợ đen cỡ lớn. Nếu ở loại địa phương này khắp nơi đều là nguy hiểm, ai còn có thể đến mua bán đồ vật chứ? Thấy lời nói dối bị vạch trần, sư huynh hữu tông cũng đành ho khan hai tiếng, giải thích, người ngoài đến có lẽ không có vấn đề gì, nhưng Thiên Diễn Đạo Minh chúng ta là hy vọng cuối cùng của chính đạo Nam Khuyết Thần Châu, mấy đại thế lực ma đạo kia đã sớm muốn diệt trừ chúng ta. Ha ha, tiểu sư muội doanh doanh khịt mũi coi thường, chỉ bằng thực lực Thiên Diễn Đạo Minh chúng ta, người ta một lòng muốn diệt trừ sớm. Hiện tại cách buổi đấu giá chợ đen không bao lâu, các du thương tứ phương và đại lão tụ tập ở vô tướng thành, cho dù ta đứng ở trên đường lớn nói, ta là tiểu đồ đệ của minh chủ Thiên Diễn Đạo Minh, minh hồn điện vì giữ gìn danh dự thương nhân cũng phải đứng ra bảo vệ ta, để tránh cho tổ chức của ta bị cực lạc ma giáo ám toán. Doanh doanh tiểu sư muội, thấy lừa gạt không được, Sư huynh Hữu Tông thở dài một hơi, đành phải ăn ngay nói thật cho nàng biết, lần này sư tôn và hai đại kim tiên trong liên minh là 20 năm, thật ra là đang đợi một nhân vật vô cùng quan trọng. Có lẽ đây sẽ là cuộc gặp gỡ làm thay đổi vận mệnh thiên diễn đạo minh của chúng ta làm tiểu bối chớ để gây thêm rắc rối. Vừa nghe lời ấy, trong ánh mắt Kiều Doanh tiểu sư muội có chút lộ ra vẻ thất vọng, Hữu Tông sư huynh, ta hiểu rồi, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Trong mắt Hữu Tông sư huynh thoáng hiện lên vẻ không đành lòng, vuốt mái tóc của nàng an ủi, đợi làm xong nhiệm vụ này, sư huynh nhất định sẽ đưa muội đi dạo phố mua sắm thật tốt. Ồ, tâm tình của Linh Doanh tiểu sư muội vẫn có chút xa xút. Đang trò chuyện, bỗng nhiên, một vị nam tử trung niên thân mặc đạo bào, tướng mạo ôn hòa xuất hiện ở trong hành lang gấp khúc. Nói là trung niên, nhưng tuổi của hắn nhìn qua cũng không phải rất lớn, ngũ quan vẫn như trước, nhìn qua là núi cao rằng co, khí độ không tầm thường, chỉ là hàm dưới để một ít râu ria, khí chất hơi lộ ra tang thương, trên người so với người thanh niên năm tháng lắng đọng lại càng thêm thâm sâu và nội tình, càng lộ ra vẻ thành thục và ổn trọng. Hắn lững thững đi về phía hai người, cười nói, Hữu Tông, nếu tiểu sư muội ngươi đã mệt mỏi, ngươi liền dẫn nàng đi dạo phố một lần đi. Sư tôn, nhìn thấy hắn, Trừ Doanh tiểu sư muội vội vàng đứng lên, thần sắc trên mặt hơi có vẻ kích động. Sư tôn, chuyện này, sư huynh Hữu Tông cũng hơi sợ hãi, như vậy có ổn không? Không sao, không sao. Nam tử trung niên vuốt râu, thần thái thoải mái, vị kia đã bí mật giá lâm vô tướng ma thành, cũng âm thầm phái người đưa tin, sẽ chọn ngày đến bái phỏng. Huống chi, giống như Doanh Doanh nói, hôm nay vô tướng thành khách thương tụ tập, Minh Hồn Điện tự sẽ bảo vệ danh dự, mặc dù các ngươi lộ ra danh hào thiên diễn đạo minh, cũng không sao. Chẳng lẽ, chợ đen làm sinh ý tứ đại thần châu, sẽ không làm sinh ý thiên diễn đạo minh ta sao? Vị nam tử này, chính là minh chủ của một thế lực chính đạo duy nhất của nam tề thần châu thiên diễn đạo minh thiên diễn đạo chủ. Đương nhiên, tôn hiệu thiên diễn đạo chủ này cũng là hắn từ thiên diễn đạo chủ đời trước truyền thừa tới. Bao đời minh chủ thiên diễn đạo đều gọi là thiên diễn đạo chủ, đời đời truyền thừa, cố định không thay đổi. Làm chủ cột chống trời và mặt mũi của thiên diễn đạo minh, hắn ở trong đạo chủ cũng xem như rất trẻ tuổi, bây giờ mới chỉ hơn 6 vạn tuổi, nói một câu trẻ tuổi khỏe mạnh tuyệt đối sẽ không quá đáng. Lúc này hắn đã đợi đủ 20 năm, chờ đợi chính là cơ hội này, bây giờ thời cơ đã đến, tâm tình tự nhiên không tồi, trong 2-3 câu, một cỗ cảm giác tự tin hùng hồn xuất hiện với chiến lực cấp đạo chủ. Sư tôn, ngài đối xử với con tốt quá. Tiểu sư muội Tuyền Cơ Doanh kích động không thôi, Hữu Tông sư huynh, con sẽ thay đổi y phục ngay đây. 2000 năm mới có một lần thịnh hội chợ, con không muốn bỏ qua. Dứt lời, thân hình nàng nhoáng một cái, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trong tiểu viện. Sau khi đám người rời đi, sư huynh Hữu Tông mới đi đến bên cạnh thiên diễn đạo chủ, vui vẻ chúc mừng hắn, chúc mừng sư tôn, cuối cùng cũng chờ được tin tức của vị kia. Ha ha, thiên diễn đạo chủ vuốt râu, ánh mắt ẩn chứa một tia ý cười, nếu đúng như lời trong thư kia nói, vậy quả nhiên là thời cơ thay đổi vận mệnh của thiên diễn đạo minh ta đã đến. Thừa dịp sư tôn đang có tâm tình tốt, sư huynh Hữu Tông vân về khuôn mặt tươi cười, đưa tay ra hiệu với sư tôn nhà mình, sư tôn. Ngài cũng biết mà, lúc tiểu sư muội dạo phố, từ trước đến nay luôn là tay to chân to. Ánh mắt thiên diễn đạo chủ đờ ra, tức giận nói, làm gì? Bảo ngươi đi dạo phố với sư muội mà còn phải trả tiền cho sư phụ. Sư tôn, sư huynh Hữu Tông suýt khóc, hiện tại ta tu luyện không đủ tiền, lấy đâu ra tiền mua đồ vật cho sư muội? Phóng tầm mắt khắp tứ đại thần châu, ta hơn phân nửa là một hạt giống kim tiên chân tiên cảnh nghèo nhất rồi. Hai thôi, thôi rồi, lần này gặp mặt ở Thái Sơ Đạo Cung, một khi trở thành liên minh, thiên diễn đạo minh chúng ta sẽ gặp lại sau. Thiên diễn đạo chủ thở dài, cuối cùng đưa tay về phía nhẫn chữ vật. Sau khi sờ soạng nhẫn chữ vật một lúc lâu, hắn mới xúi dục móc ra 5 viên tiên linh thạch, suy nghĩ một chút, lại thu hồi 3 viên, đưa 2 viên còn lại cho Hữu Tông sư huynh, ngươi dùng tiết kiệm chút, chớ loạn hoa, số còn lại xem như phụ trợ ngươi tu luyện hao tổn. Vâng, thưa sư tôn. Sư huynh Hữu Tông cung kính đáp lại. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời gay gắt, khu vực trung tâm vô tướng ma thành, cách đấu giá hội chợ đen mở ra càng ngày càng gần, mấy năm gần đây, khách thương, tông môn, tán tu, thậm chí là người của ba châu còn lại ở hải ngoại đều dần tụ tập ở vô tướng ma thành. Một số thế lực lớn thường thường sẽ thuê một số cửa hàng dùng để bán đặc sản trong thế lực. Mà tán tu và tổ chức nhỏ của các thế lực và vân du thương nhân thì giao nộp phí quầy hàng, bày sạp trong chợ quy định. Mấy khu buôn bán ở khu trung tâm thành này, chính là nơi thuê các thương nhân từ bên ngoài đến, lựa chọn hàng đầu để bày sạp, khách nhân bên ngoài muốn mua sắm thường thường cũng ưu tiên tới đây đi dạo, những năm gần đây cũng trở nên càng ngày càng náo nhiệt, ngay cả lưu lượng người trên đường phố cũng tăng lên rất nhiều lần. Bởi vì nơi này hội tụ khách thương tứ đại thần châu, thế lực dám tới nơi này buôn bán cũng hầu như không có thực lực yếu, thế cho nên thương phẩm nơi này phẩm loại phong phú, đa dạng, cũng có thể nói là đứng đầu tứ đại thần châu. Quả nhiên đủ mọi loại, rực rỡ muôn màu, chỉ có không thể tưởng được, không tìm thấy. Nếu như tiền trong túi đủ nhiều, nơi này tuyệt đối là thiên đường của người mua sắm. Quá náo nhiệt, Linh Doanh tiểu sư muội vui vẻ dạo quanh các quầy hàng, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, tâm tình hưng phấn tràn ngập trong lời nói. Trông thấy đồ ăn ngon cùng đồ ăn ngon, nàng cùng chủ quán cò kè mặc cả một phen, mà Hữu Tông sư huynh thì đi theo phía sau mông nàng không ngừng thanh toán. Cũng may tiểu sư muội oanh doanh mua đồ đa số chỉ là mới lạ, giá trị cũng không cao. Trọn vẹn hai viên tiên linh thạch trong tay, khiến cho tâm tính sư huynh Hữu Tông cũng hào phóng hơn rất nhiều. Sư huynh, huynh xem, cửa hàng kia thật là đồ sộ, thật là xa hoa. Đúng là vô tướng thương thành nổi danh nhất trong vô tướng ma thành. Tiểu sư muội uyển chuyển gặm một cái cánh chim loan cực kỳ thơm ngon, bỗng nhiên dùng ngón tay nõn nà chỉ vào một tòa kiến trúc xa hoa ở phía xa xa, hưng phấn nhảy chân. Ta nghe nói vô tướng thương thành này là thương thành do Thái Âm Minh hồn thụ dốc hết tâm huyết tự mình chế tạo, có được các loại kỳ chân dị vật thiên nam hải bắc, thậm chí còn có các loại dị bảo đến từ hải ngoại. Vô tướng thương thành, sư huynh Hữu Tông khẽ run lên, thầm nghĩ không ổn. Hơn phân nửa số tiên linh thạch còn lại không giữ được nữa rồi. Thương thành này hắn cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, được xưng là tứ đại thần châu đệ nhất nữ tu tiêu kim quật, chuyên môn bán các loại trang sức, quần áo, dưỡng nhan dung thánh phẩm. Ngay cả Cực Lạc Ma Thành và Vạn Ma Thành đều có chi nhánh của vô tướng thương thành. Nghe nói Minh Hồn Điện còn chuẩn bị mở vô tướng thương thành đến Đông Hà Thần Châu, lại bị Đông Hà Thần Hoàng nghiêm khắc cự tuyệt. Người cũng biết tin tưởng, toàn bộ Nam Tề Thần Châu tồn tại biết kiếm tiền nhất, thế mà lại là một gốc cây. Điều này cũng dẫn đến Minh Hồn Điện là một trong tứ đại thế lực chủ cấp của Nam Lam Thần Châu, rõ ràng nhân số so với Thiên Diễn Đạo Minh yếu nhất nhiều hơn một chút, lại là một tổ chức giàu có nhất. Thậm chí có lời đồn nói, Thái Âm Minh Hồn Thụ đó là một gốc cây tham tài khoác ra Minh Hồn Thụ, nhìn thấy hỗn độn linh thạch liền không động đảo. Sư huynh ngươi đừng sợ, ta chỉ là xem một chút, không đi vào thôi. Nhìn thấy ánh mắt có chút sợ hãi của sư huynh nhà mình, Trừ Doanh tiểu sư muội chi kỳ an ủi hắn một câu, hai chân lại giống như có ý thức của mình, bất chi bất giác liền dán lên ngoài cửa sổ trong suốt bên ngoài thương trường. Nàng trơ mắt nhìn từng kiện hoặc trưng bày bên trong, hoặc mặc y phục và trang sức của người giả, nuốt nước bọt không ngừng. Ánh mắt của nàng càng ngày càng nhìn chằm chằm, giống như ngay cả vị thơm cay kho loan xí trong tay cũng không thơm. Sư huynh, ta nghe nói cửa sổ thủy tinh khổng lồ trong suốt này là sản phẩm mới nhất của Đông Hà Thần Triều, thật xinh đẹp, tinh thuần. Lệ Doanh tiểu sư muội cả người đều nằm sấp trên cửa sổ, sống động tựa như là người Spider-Man, dẫn đến sự chiêu đãi và khách quý trong vô tướng thương trường đều ghé mắt nhìn không thôi. Sư huynh Hữu Tông đỏ mặt, hắn nhìn quanh trái phải, tiến đến trước mặt sư muội giở khóc giở cười. Linh Doanh tiểu sư muội, người vẫn là đi vào đi. Đừng cọ, đừng nhìn. Thật sao? Hữu Tông sư huynh thật tốt. Tiểu sư muội Doanh Doanh hai mắt tỏa sáng, lập tức nhanh như chớp tiến vào vô tướng thương thành, đồng thời còn bỏ lại một câu, sư huynh, huynh yên tâm, ta mua một món rẻ nhất đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Sư huynh Hữu Tông lau mồ hôi trên trán, hấp tấp một đường đi vào theo. Doanh tiểu sư muội này chỗ nào cũng rất tốt, tâm địa thiện lương, thiên phú cũng cực kỳ xuất chúng. Chính là tật xấu ham mê mua sắm này, ai kỳ thật cũng không tính là tật xấu gì, chỉ là Thiên Diễn Đạo Minh thật sự quá nghèo, có chút nuôi không nổi. Nhưng mà, hắn vừa mới bước vào thương thành, trên ót vừa mới lau mồ hôi liền soát một cái lại xuất hiện. Bởi vì thời gian chậm hơn vài bước như vậy, Trừ Doanh tiểu sư muội đã bị năm nam nữ thiêu đãi vây quanh, trước mặt đã có thêm một đống xa xỉ phẩm gì đó dưỡng nhan thánh phẩm, chân kỳ quần áo, cô phẩm trang sức vân vân. Cô nương thiên sinh lệ chất. Ngài xem một chút bộ này đến từ hoa như ý của Bắc Mang Thánh Tượng dốc hết tâm huyết kiệt tác Quảng Hàn Tiên Y, không những có được năng lực phòng hộ cấp tiên khí, mặc lâu dài, còn có công hiệu tạo ra băng cơ ngọc cốt. Hai ngày nay thương thành chúng ta đặc biệt giá cả lớn, bộ quần áo này chỉ bán 99 viên tiên linh thạch. Phốc, sư huynh Hữu Tông thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Chỉ là một kiện tiên y bán 99 tiên linh thạch. Ngươi tại sao không đi đoạt, tuy rằng tiên y này xác thực đẹp chút ít, nhưng tiên khí đẹp thì hữu dụng sao? Bích Ngọc Tử Tỷ Ản này, thiết kế mộc mạc lại không mất thanh xuân hoạt bát, gặp địch gặp nguy hiểm, còn có thể tuôn ra một đạo kiếm khí cấp 15 một lần. Bất ngờ không kịp đề phòng, chân tiên bình thường cũng không ngăn được. Bảo vật này chỉ bán 88 tiên linh thạch, cô nương chớ bỏ qua. Tâm can của sư huynh Hữu Tông cũng đang run rẩy. Hắc, thật sự là quá đen tối. Vô tướng thương thành này, toàn bộ chỉ là một hắc điếm. Bộ long bội đại uy này đến từ Tây Nhược Thần Châu. Không những thiết kế tinh diệu đẹp đẽ mà còn kích thích một tấm khiên bảo vệ cấp 15. Đây là thánh tầm tiết y, thiết kế kiểu dáng của nó là linh cảm đến từ Đông Hà Thần Châu, cực kỳ có sắc thái dị vực. Khơ của tiên chu này, mặc trên đùi sẽ có vẻ xinh đẹp quyến rũ, hiển lộ ra phong tình dị vực, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể chạy thoát. Ngài xem thử con người này mặc hiệu quả. Theo từng món bảo vật được đề cử đến trước mặt Trừ Doanh tiểu sư muội, nàng nhìn cái này, sờ sờ cái kia, cảm giác cả người đều sắp hòa tan. Mỗi một món nàng đều rất thích ha không, không đúng, vớ tơ của tiên chu miễn đi, quá dâm tà, cũng không biết là do tên nào thiết kế ra. Hừ, nam nhân thối, tiểu sư muội, sư huynh của Hữu Tông căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, lén lút nhỏ giọng gọi, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta phải trở về thôi. Những lời này giống như một chậu nước lạnh tưới lên đỉnh đầu của tiểu sư muội Doanh Doanh, khiến nàng lập tức tỉnh táo lại. Nàng yếu ớt buông xuống những bảo vật trang phục, trang sức cực kỳ hấp dẫn kia, cầm lấy một cây châm cấp đạo khí lăng hư giá trị không đủ một tiên linh. Sư huynh, ta thích cây châm này nhất, trước mắt nguy cơ có thể chống đỡ một đạo hộ thuẫn cấp chân tiên. Thật ra đến tu vi như nàng, cộng thêm tư chất huyết mạch của thánh nữ, một tấm khiên năng lượng cường độ thập tam giai đã không có tác dụng lớn. Nhưng ai bảo cây châm này đẹp chứ? Hơn nữa, nó đã là bảo vật rẻ nhất trong một đống bảo vật. Thứ nàng thực sự thích nhất chính là bích ngọc tử tỳ kia, nhưng giá bán của nó quá đắt, nàng không thể để cho sư tôn và sư huynh vốn đã vô cùng nghèo khổ lại rét vì băng giá. Nghe vậy, sư huynh Hữu Tông thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn vẫn không hiểu một món trang bị cấp bậc đạo khí lăng hư vì sao có thể bán gần 100 viên tiên linh, nhưng vẫn nhanh chóng thanh toán đem cây châm kia mua lại, đưa cho tiểu sư muội. Cảm ơn sư huynh, huynh đối với muội thật tốt, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi. Tiểu sư muội Doanh Doanh cười rất ngọt ngào vui vẻ, ngay khi hai sư huynh muội chuẩn bị rời khỏi động tiêu tiền này. Bỗng nhiên, một giọng nói ôn hòa của nam tử cách đó không xa truyền đến, Nhược Lam sư muội, không ngờ đồ trong cửa hàng vô tướng này cũng được, người xem có thích không? Thủ chiết sư huynh, người đối với ta thật tốt, một giọng nữ kiều mỹ ôn nhu vang lên, trong giọng nói tràn ngập hạnh phúc. Hai sư huynh muội Hữu Tông cùng nhìn sang, thấy một nam một nữ thì hai người trẻ tuổi cũng đang đi qua thương trường. Trên người bọn họ mặc trường bào kiểu dáng tiếp cận, chỉ là một khoản nam, một cái kiểu nữ, vừa nhìn liền biết là trang phục chế thức của tông phái nào đó. Nam tử gọi là thủ chiết sư huynh dáng dấp phong thần tuấn lãng, khí chất ôn nhuận như ngọc, bất luận là ngũ quan hay là khí chất đều xuất sắc nhất đẳng. Ở trong vô tướng thành khắp nơi yêu ma quỷ quái, sự tồn tại của hắn trong nháy mắt liền làm cho hai mắt sáng ngời, nhất là một thân tự tin cùng thong dong kia, giống như là gió xuân hun người, làm cho ánh mắt của người ta luôn không tự chủ được mà sẽ rơi vào trên người hắn. Còn cô gái tên Nhược Lam sư muội kia, dáng vẻ kiều mị động lòng người, đôi mắt xinh đẹp tỏa sáng, toàn thân tràn ngập linh vận phi phàm. Giờ phút này nàng theo sát sư huynh, trong đôi mắt sáng tràn đầy hạnh phúc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, giữa nàng cùng sư huynh nhà mình tuyệt đối không đơn thuần. Ở phía sau bọn họ, còn có một nữ đệ tử trẻ tuổi mặc trường bào kiếm tụ, sau lưng đeo tiên kiếm, thoạt nhìn địa vị so với bọn họ kém hơn một chút. Nữ đệ tử kia phảng phất được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, lúc này lạnh như băng xương, mặt không biểu tình, dường như vô luận phát sinh chuyện gì cũng không thể làm cho nàng động dung. Nhược Lam sư muội, thánh tầm thiết y này không tệ, dùng vẫn là sáng ý của Đông Hà. Nguyên liệu của tơ tầm này hẳn là Minh Hồn Điện tự sản. Thủ chiết sư huynh tựa hồ là người trong nghề, liếc mắt một cái liền phán đoán được chi tiết, nhìn màu sắc cùng khí tức, tựa như là U Minh thánh tầm, đối với công kích thần niệm có tính phòng hộ rất mạnh. Nhưng có chút kỳ quái, áo lót muốn ngăn cản công kích thần niệm có tác dụng gì? Thủ chiết sư huynh thật xấu, người ta không để ý tới huynh nữa. Nhược Lam sư muội đỏ mặt dùng nắm tay nhỏ đấm hắn một cái, Quảng Hàn tiên y này cũng không tệ, không hổ là tác phẩm của Hoa Như Ý đại sư Thần Châu Bắc Khuyết chúng ta. Khóe miệng nữ đệ tử kiếm tu trẻ tuổi đi theo phía sau giật một cái, không khống chế được hung hăng hướng về phía trước dương lên, thiếu chút nữa đã không nhịn được cười phun ra tiếng. Gia chủ đại nhân, gia chủ phu nhân, hai người các ngươi còn rất biết chơi. Chỉ là tạm thời giả trang một chút quan hệ với sư huynh muội của Tử Vân Đạo Tông mà thôi, thế mà vẫn nhập tâm sâu như vậy. Đây là kịch bản chơi với bá đạo sư huynh sư muội sao? Chỉ là, làm phiền hai người các ngươi nói cho ta biết một chút, có sư huynh muội nhà ai sẽ nói lời thoại xấu hổ như vậy? Như vậy không sợ bị sư tôn đánh chết sao? Người này a, quả nhiên một ra nước liền dễ dàng thả mình bay. Chúng ta hiếm khi ra ngoài du lịch một phen, nếu như Lam sư muội thích thì mua hết đi. Thủ chiết sư huynh nhẹ nhàng phất phất tay, bộ dáng dầu nứt đố đổ vách, cái này, cái kia, cái kia, cái kia, cái kia, tất cả đều đóng gói một chút. Tiên nhi, vâng, đệ tử kiếm tu Khương Mộ Tiên lắc lắc đầu, vội vàng vứt bỏ các loại tạp niệm, biểu tình nghiêm túc mà thanh toán khoản tiền chuyên nghiệp trên mặt đất. Sau một phen kết toán, tổng chi tiêu phí của đơn hàng này tổng cộng là 6 hỗn độn linh thạch, 38 tiên linh thạch, lại 88 cực phẩm linh thạch. Một đơn đã có thu hoạch như thế, đã phá vỡ kỷ lục của vô tướng thương thành này. Chưa nói đến chuyện đám nam nữ tu sĩ trong thương trường thiếu chút nữa quỳ xuống, ngay cả tiểu sư muội Doanh Doanh chuẩn bị rời đi cũng mềm nhũn chân, suýt chút nữa không đi nổi. Đây là gần 6 viên hỗn độn linh thạch a, vậy mà mắt cũng không chớp đã tiêu rồi. Những thứ khác còn chưa tính, không ngờ ngay cả cây bích ngọc tử tỷ mà nàng thích nhất cũng bị hắn mua đi. Ô ô ô, làm sư muội của hắn cũng quá hạnh phúc. Nàng ta nhìn sư huynh thủ chiết kia, lại nhìn sư huynh hữu tông nhà mình, lại liếc mắt nhìn sư huynh thủ chiết, lại liếc nhìn sư huynh hữu tông. Đây là sư huynh của người ta, đây là sư huynh của nhà ta. Ai, một tiếng thở dài, mặc dù nàng ta không nói gì, nhưng trong lòng hữu tông sư huynh lại khẽ động, trong nháy mắt có loại xúc động muốn khóc. Thế giới này, có cần hiện thực tàn khốc như vậy không? Đây là thần hào sư huynh từ đâu tới? Điều này khiến cho vị sư huynh hữu tông này của hắn, về sau còn làm như thế nào? Chương 84, cực lạc giáo chủ, cực lạc giáo chủ. Ngay trong lúc các sư huynh muội thất thần thất sắc này, phù thê vương thủ chiết và Khương Mộ Tiên đã kết thúc việc quét hàng, lúc rời đi thì đi ngang qua bên cạnh bọn họ. Lúc này, Liễu Nhược Lam liếc nhìn Trừ Doanh tiểu sư muội, hiền lành gật đầu chào hỏi nàng. Tiểu sư muội vội và ngây ngô đáp lễ, đỏ mặt có chút xấu hổ. Tiểu muội muội, vừa rồi thấy ngươi thích tác ta liền tặng cho ngươi. Liễu Nhược Lam cười lấy bích ngọc tử tỳ côn bằng ra, cắm nó vào trong búi tóc của tiểu sư muội Doanh Doanh, sau đó liền cười với vương thủ chiết, nắm tay hắn nhanh chóng rời đi. Cái này. Trừ Doanh tiểu sư muội mở to hai mắt nhìn, trong lòng hoảng loạn một trận. Vài hơi thở sau nàng mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc mình đuổi theo, vị tỷ tỷ xinh đẹp này, ta không thể tùy tiện cầm đồ quý giá như thế của ngươi. Liễu Nhược Lam thản nhiên cười, nhẹ giọng nói, đây chỉ là một món đồ chơi nhỏ đẹp mắt, ngươi không cần quá mức để ý. Nhưng Trừ Doanh tiểu sư muội lại không chịu tiếp nhận như vậy. Nàng liên tục xua tay, giữ chặt sư huynh của mình, trừng mắt nói, sư huynh hữu tông, sao ngươi còn đứng ngây ra đó vậy? Nhanh bỏ tiền ra đi, trước khi chúng ta ra ngoài, ta nhớ rõ sư tôn cho ngươi tiền tiêu vặt. Sư huynh hữu tông cũng sắp khóc rồi. Đúng vậy, lúc đi ra ngoài sư tôn đúng là đã tiêu vặt rồi. Nhưng hai viên tiên linh thạch kia đã sắp tiêu gần hết cho ngươi rồi, còn lại điểm kia có thể làm gì chứ? Chỉ là đi ra bên ngoài, nhất là ở trước mặt những đạo tông khác, vẫn cần thể diện của thiên diễn đạo minh nhà mình. Sư huynh hữu tông cắn răng, chuẩn bị lấy một ít vốn liếng tích góp trong nhẫn chữ vật của mình ra. Bất quá linh thạch hắn tồn tại đều tương đối tán loạn, ngay tại chỗ lấy ra một đống tiên linh thạch cùng cực phẩm linh thạch cũng không khỏi lộ ra vẻ keo kiệt cùng lộn xộn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đành phải quyết tâm, lấy ra một viên hỗn độn linh thạch chân quý đưa cho Liễu Nhược Lam, vị sư muội đến từ Tử Vân Đạo Tông Bắc Khuyết Thần Châu này. Ngươi tốt, sư muội nhà ta nói đúng, đích xác không thể tùy tiện lấy lễ vật chân quý như ngươi. Ta xin ngươi hãy nhận lấy viên hỗn độn linh thạch này. Thật ra hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, một đôi sư huynh muội ăn mặc lộng lẫy này, phục sức trên người là trang phục đệ tử tinh anh của Tử Vân Đạo Tông. Liễu Nhược Lam nghe vậy không khỏi mỉm cười, nói khẽ thôi được, đích thật là ta suy nghĩ không chu toàn, mạnh lãng. Nói xong, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng tiếp nhận lấy hỗn độn linh thạch, tiện tay bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Hả, sư huynh hữu tông run lên, hai mắt trợn tròn, vị thần tiên sư muội này, ngươi không cần tìm tiền sao? Dựa theo giá bích ngọc tử tỳ vừa rồi 88 tiên linh, ngươi không phải nên tìm 11 tiên linh của ta lại 20 cực linh sao? Vẫn là nói chút tiền lẻ này, nàng căn bản không xem ra gì. Hắn có lòng muốn xin, há miệng ra nhưng làm sao cũng không mở được miệng. Thấy Liễu Nhược Lam nhận lấy hỗn độn linh thạch, tiểu sư muội Doanh Doanh lại rất vui vẻ. Nàng kéo tay Nhược Lam nói, sư huynh, sư tỷ, các ngươi từ Bắc Khuyết Thần Châu xa xôi tới đây, gặp nhau chính là có duyên, chỉ bằng chúng ta mời các ngươi ăn cơm đi. Gì, sư huynh hữu tông cũng sợ ngây người. Tiểu sư muội, người ta còn chưa có tìm tiền ngươi không quan tâm, trong nháy mắt lại còn muốn mời người ăn cơm. Tiểu sư muội a, chúng ta cho dù muốn phá ra, cũng phải có gia nghiệp có thể bại a. Cũng đúng vào lúc này, một hồi tranh chấp bỗng nhiên truyền đến từ quầy hàng bên cạnh vô tướng thương trường. Ngươi thật to gan, dám bán hàng giả đi lừa gạt phường thị vô tướng thành. Một vị nam tử trung niên mặc hoa phục, tu vi thực lực đạt tới chân tiên cảnh với khí thế hùng hổ mắng một câu, ta sẽ đi gọi tuần vệ phường thị Minh Hồn Điện tới chủ trì công đạo. Mặt mũi tu sĩ Lăng Hư tràn đầy vẻ khổ sở giải thích với vị chân tiên trung niên kia, tiền bối, ta thực sự oan uổng, ngọc bội này thật sự là bảo vật tổ tiên ta truyền xuống, ta tuyệt sẽ không lấy ra gạt người. Nói xong, hắn dùng hai tay nâng miếng ngọc bội kia lên. Thoạt nhìn bộ dáng thập phần quý trọng, biểu lộ cũng thập phần không muốn cùng phức tạp, nếu không phải tiểu bối trong nhà muốn trùng kích chân tiên cảnh, cần đại lượng tài nguyên, ta mới không nỡ bán vật của lão tổ tông. Thấy bộ dáng này của hắn, chân tiên trung niên lại không cho là đúng, cười lạnh nói, trước kia ngươi còn nói tổ tiên của ngươi là Ngọc Long Kim Tiên trong truyền thuyết, ngọc bội này là ngọc bội hộ thân của Ngọc Long tiền bối truyền xuống. Đúng vậy, tổ tiên ta chính là Ngọc Long Kim Tiên. Chủ quán nói chắc như đinh đóng cột, mọi người chung quanh nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ đây không phải là khoác lác sao? Phải biết rằng, Ngọc Long Kim Tiên trong truyền thuyết là một trong những đại la kim tiên nổi tiếng nhất trong lịch sử Nam Tề Thần Châu, cũng là nhân vật duy nhất dựa vào thân phận tán tu luyện tới kim tiên hậu kỳ. Kim tiên là cái gì? Ở Đông Hà Thần Triều, bình thường có thói quen gọi đại la kim tiên là đại la thánh tôn, đây là có ý tự nâng cao giá trị của bản thân. Nhưng ở Nam Tề Thần Châu, lại lan truyền truyền thống thời kỳ tiên minh, gọi cấp 15 là đại la kim tiên. Kim tiên hậu kỳ, cũng chính là đại la thánh tôn hậu kỳ của Đông Hà Thần Triều, dưới đạo chủ, cơ hồ đã có thể đi ngang. Nhân vật như vậy, trong những thế lực lớn kia còn rất hiếm thấy, huống chi là tán tu. Trong dòng sông lịch sử trăm vạn năm, tên của hắn rạng rỡ tỏa sáng, được vô số hậu nhân truyền tụng và sùng bái, đặc biệt là một số tán tu và tu sĩ cấp thấp đều coi hắn là thần tượng của lão tổ, ít ai không biết hắn. Hừ, ha ha, trung niên chân tiên cười lạnh một tiếng, hiển nhiên hoàn toàn không tin lời hắn nói. Hắn chỉ vào ngọc bội kia nói, nhưng mà Ngọc Long Kim Tiên là cổ nhân 15 vạn năm trước, mà vật liệu ngọc bội này của ngươi dùng, là dùng trong Nam Hư Không Hải 7 vạn năm trước mới khai thác ra được Tử Thanh Ngọc. Hơn nữa từ màu ngọc phán đoán, hơn phân nửa là ngọc mới 2-3 vạn năm mới khai thác ra. Chẳng lẽ Ngọc Long tiền bối sống đến 2-3 vạn năm trước mới vẫn lạc sao? Chuyện này, điều này không có khả năng. Chủ quán lập tức có chút kinh hoàng, đây là vật tổ truyền đời đời nhà ta, làm sao có thể làm giả? Thấy thế, mọi người càng thêm nghi ngờ hắn. Nhất thời, trong đám người vây xem có người hiểu chuyện đứng dậy, tiến hành giám định ngọc bội kia một phen, sau đó công bố kết quả, vị tiền bối chân tiên này nói không sai, đây chính là Tử Thanh Ngọc, hơn nữa chất lượng còn rất mới. Hóa ra thật sự là một tên lừa đảo. Đúng vậy, suýt chút nữa ta đã tin hắn là hậu nhân của Ngọc Long Kim Tiên rồi. Kỳ thật cũng không có gì, trong tổ tiên nhà ai mà không có nhân vật vật lật đổ. Khá lắm, thật sự có người to gan lớn mật dám ở Vô Tướng Ma Thành chơi lừa đảo. Phải biết rằng, cây thái âm minh hồn thụ ở minh hồn điện kia xưa nay chú trọng nhất hai chữ thương dự, nàng cho rằng chỉ có lấy chữ tín làm gốc mới có thể lâu dài. Ở trên địa bàn của nàng, phàm là phát hiện hạng người hãm hại lừa gạt, tất nhiên sẽ làm kẻ lừa đảo hối hận sống ở trên đời này. Ta thật không phải lừa đảo, mọi người phải tin tưởng ta. Sắc mặt chủ quán tái nhợt, phảng phất như không thể tin được liên tục biện bạch, ngọc bội này thật là từ tổ tiên truyền xuống, ta cũng không biết vì sao ngọc bội tổ truyền này lại trở thành Tử Thanh Ngọc. Rảo biện, chân tiên trung niên lạnh mặt lôi kéo chủ quán kia nói, đi, ta bắt ngươi đi vào trong minh hồn điện, còn có thể lĩnh một khoản tiền thưởng đấy. Chờ một chút, lúc này, sư huynh hữu tông nhịn không được kêu dừng nói, ngọc bội kia cho ta nhìn một chút. Trung niên chân tiên kia do dự một chút, nhưng thấy sư huynh hữu tông khí độ nổi bật, một thân khí thức tiên linh hùng hậu ngưng thực, nhìn thực lực tựa hồ còn trên cả gã, cuối cùng không nói gì, chỉ lầm bầm hai câu rồi lui qua một bên. Hữu tông sư huynh cầm qua ngọc bội, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, vẻ mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vừa rồi ta cảm giác được một tia khí thức dị dạng như có như không, Tử Thanh Ngọc tầng ngoài này bất quá là ngụy trang tầng lớp, che giấu thuộc tính chân chính của ngọc bội. Nói xong, hắn nhẹ nhàng bóp, Tử Thanh Ngọc bên ngoài vỡ vụn thành bột phấn trong tay hắn, lộ ra một miếng ngọc bội màu xanh bề ngoài cổ sơ. Ngọc bội màu xanh kia nhỏ hơn ngọc bội trước một chút, mặt ngoài điêu khắc hoa văn hình kim long, ngọc chất cô đọng, chế tác cũng thập phần tinh xảo, vừa nhìn đã biết không phải phàm phẩm. Tầng Tử Thanh Ngọc trước đó hiển nhiên có công năng ngăn cách thần thức cùng khí tức, không có bao bọc của nó, cỗ khí tức thần bí huyền ảo trên ngọc bội thoáng cái liền tản ra, để cho tâm thần tất cả mọi người chung quanh chấn động. Trong nháy mắt, đám người chung quanh xem náo nhiệt liền rối loạn lên, từng người nghị luận ầm ĩ, sợ hãi thán phục không thôi. Bọn họ cũng đều không nghĩ tới, ngọc bội này lại có biến hóa chuyển biến như vậy, quả nhiên là thiếu chút nữa oan uổng vị chủ quán kia. Sư huynh hữu tông trà ngọc bội lại cho chủ quán, tò mò hỏi, ngươi có biết vì sao tổ tiên nhà ngươi lại thiết lập một lớp vỏ ngoài bên trong Tử Thanh Ngọc không? Nếu không phải thần niệm của ta tương đối nhạy bén, chỉ sợ rất khó phát hiện điểm kỳ lạ trong này. Chủ quán liên tục cảm tạ sư huynh hữu tông, đa tạ công tử chủ trì công đạo, ta cũng không biết dụng ý của tổ tiên. Chỉ là ước chừng vạn năm trước, gia tộc chúng ta gặp đại nạn, bị ép mai danh ẩn tích chạy tới tha hương, có lẽ xác của Tử Thanh Ngọc có liên quan tới chuyện này. Mọi người vừa nghe liền hiểu, Đây là thủ đoạn mà tổ tiên của chủ quán vì bảo vệ dị bảo của gia tộc mà bố trí. Hư không hải rộng lớn như thế, đại gia tộc to nhỏ đa số là sao trời, hưng suy phập phồng là chuyện bình thường. Một ít gia tộc đã từng cường thịnh vì bảo trụ căn cơ gia tộc, cũng thường có hành động tương tự, cũng không tính là hiếm lạ. Vị huynh đệ này, xem ra đích xác là ta oan uổng ngươi. Trong mắt trung niên chân tiên hiện lên vẻ tham lam, vậy dựa theo giá ước định trước đó, ta sẽ dùng 5 viên hỗn độn linh thạch để mua tấm ngọc bội này. Không bán, chủ quán nghe vậy nhưng là sắc mặt nghiêm túc, quả quyết lắc đầu, lúc trước ngươi nói xấu trong sạch của ta, hiện tại lại còn muốn mua ngọc bội tổ tiên của ta. Ta tình nguyện bán cho vị công tử thay ta chủ trì công đạo, trả lại sự trong sạch cho ta. Hắn lại vái chào sư huynh hữu tông, vị công tử này, chuyện này nói ra thật xấu hổ, nếu không phải vì đứa nhỏ trong nhà, ta thế nào cũng sẽ không bán vật của lão tổ. Ta thấy công tử khí độ bất phàm, chắc hẳn cũng là nhân vật như thần tiên. Vật của Ngọc Long lão tổ nhà ta truyền tới tay ngài, chắc chắn sẽ không bôi nhọ nó. Ngọc bội này có thể liên quan tới bí mật truyền thừa của lão tổ nhà ta, 15 vạn năm qua gia tộc chúng ta cũng chưa từng phá giải, chắc hẳn vô duyên với nhà ta. Chuyện này, sắc mặt của sư huynh hữu tông ửng hồng, ta không lấy ra nổi 5 viên hỗn độn linh thạch. Bất quá, hắn thật sự động tâm, nếu thật sự có thể dựa vào ngọc bội này tìm được truyền thừa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.